xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên. Chương 238, 238, vì đó là anh ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Kiến Văn sợ độ cao nên Hạ Kỳ Như thay bằng xe ngựa. Tiểu Hắc cũng sợ dọa đến cậu nhóc nên không dám hiện thân. Cuối cùng vẫn trung thành quấn ở cổ tay cô như cũ. Kiến Văn đột nhiên thấy trên tay cô có thêm một mảnh vải liền tò mò muốn hỏi cô. Nhưng nghĩ đến câu trả lời ban nãy của cô liền nhanh chóng nuốt lại lời muốn nói. Rất sợ cô sẽ cho đáp án còn khủng bố hơn. Hạ Kỳ Như thấy cậu nhóc muốn nói lại thôi liền nhíu mày. Khó chịu sao? Không có. Mà chị ơi, mình đi đâu vậy? Đưa cậu về nhà ném vào nồi rồi nấu lên ăn thịt. Kiến Văn nghe thấy vậy liền giật mình nhìn cô. Vài giây sau cậu nhanh chóng cụp mắt xuống. Bàn tay nhỏ siết chặt lại. Bả vai cũng hơi run lên vì sợ. Bởi vì lần này thái độ của cô cực kỳ nghiêm túc chứ không mang vẻ đùa cợt như ban nãy. Vẻ mặt kia giống như thể nếu không phải bây giờ đang ở ngoài đường cô sớm đã ninh như cậu để cho vào bụng rồi. Tiểu Hắc thật sự hận không thể ngay lập tức bịt miệng tiểu chủ nhân nhà mình lại. Cô từ khi nào lại xấu xa như vậy rồi hả? Đến cả trẻ con cũng không tha. Hạ Kỳ Như trực tiếp phớt lờ tua vải trên tay. Bình tĩnh nói tiếp với cậu nhóc trước mặt. Sợ cái gì? Nhà tôi còn xa lắm. Cậu thích ăn cái gì thì báo với tôi để tôi mua cho. Không sau này muốn ăn cũng không còn cơ hội nữa đâu. Kiến Văn nghe vậy càng run rẩy dữ dội. Viền mắt cũng đỏ dần lên như sắp khóc đến nơi. Cậu ta xoắn suýt hồi lâu mới ngẩng đầu lên nghẹn ngào nói. Chị thật sự muốn ăn thịt em sao? Giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng êm tai. Nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc không chút biểu cảm. Khi thấy cậu nhìn mình chằm chằm cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ bình tĩnh quay sang nhìn cậu. Đến tận khi cậu chịu thua mà rời tầm mắt đi mới thôi. Kiến Văn bất giác dịch ra xa cô một chút. Nhưng hai người đang ở trong xe ngựa. Không gian xe cũng không lớn. Dù cậu chạy thế nào cũng không thoát khỏi tầm mắt của cô. Cậu hít sâu mấy lần. Lại lần nữa xác nhận lại với cô. Chị ơi! Chị thật sự là phù thủy ạ, không tin. Kiến Văn trần chờ một lúc cũng không dám gật đầu. Chỉ là cậu từng nghe nói phù thủy cưỡi chổi chứ làm gì nghe thấy cưỡi thảm bay bao giờ. Không lẽ cô là ngoại lệ sao? Cậu nhóc nghĩ đến đây liền lén liếc nhìn Hạ Kỳ Như. Cảm thấy ngoại hình của cô cũng không giống miêu tả về các phù thủy cho lắm. Cô rõ ràng rất xinh đẹp chứ đâu xấu xí như trong lời kể. Suy đi tính lại. Tất cả mọi chứng cứ đều chứng minh cô thật sự là phù thủy. Hạ Kỳ Như thấy cậu nhóc vẻ mặt lúc xanh lúc trắng. Sau cùng không biết nghĩ gì mà cả người run rẩy dữ dội. Vẻ mặt cũng tái mét như gặp quỷ liền giờ khóc giờ cười. Nhóc con nghĩ gì đó? Sợ chị ăn thịt nhóc đến vậy à? Kiến Văn cố ngăn không cho nước mắt trào ra mà gật mạnh đầu. Dáng vẻ muốn khóc mà không dám của cậu ta đánh mạnh vào lòng trắc ẩn của Tiểu Hắc, khiến nó rất muốn xông lên đòi công đạo cho cậu. Tiếc là Hạ Kỳ Như sớm đã buộc nút chết trên cổ tay. Còn cấm ngôn nó nữa. Tiểu Hắc ấm ức gần chết nhưng không làm gì được. Hai tua vải nhúc nhích mấy cái liền rủ xuống, tràn đầy vẻ cam chịu. Đúng lúc này Kiến Văn chợt lên tiếng. Chị ơi. Kiến Văn hít sâu một hơi rồi đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. Chị đứng nấu em lên ăn được không? Người em chỉ toàn xương thôi. Lúc cậu nhóc nói xong, nước mắt cũng chảy dài trên khuôn mặt. Rõ ràng là rất sợ nhưng vẫn ép bản thân phải đối mặt với cô để mong đổi lấy một cơ hội sống sót. Cũng có thể bởi vì tuổi còn nhỏ lại được chủ buôn chăm sóc tốt nên khuôn mặt cậu nhóc khá bầu bĩnh. Chiếc mũi nhỏ vì khóc nhiều mà đỏ lên, đối lập với hai cái má nhỏ trắng trẻo như hai cái bánh bao ở hai bên. Nếu nói cậu nhóc là con gái cũng không quá, thật sự là một vẻ đẹp phi giới tính mà. Hạ Kỳ Như nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nét trẻ con ở trước mặt. Trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi vì đã dọa cậu ta. Khụ, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, thành thật nói, cậu rất mập mà. Kiến Văn nghe vậy liền không nhịn được mà khóc lớn. Em không mập, em rất gầy. Hạ Kỳ như quyết không buông tha cho cậu ta, còn đưa tay lên nhéo nhéo hai má cậu nhóc. Thế sao má phúng phính thế kia? Tay chân nữa. Có biết ban nãy vì có thêm nhóc mà tấm thảm nhà chị suýt chút nữa bị lật không? Bị đả kích về cân nặng, còn bị dọa về tinh thần. Trong lòng Kiến Văn hối hận gần chết. Nếu có thể lựa chọn lại, cậu nhất định sẽ không đi theo cô. Không phải, lần thứ hai là cô bắt cậu đi mà. Mà giờ so đo mấy cái này làm gì? Cậu sắp bị cô bỏ vô nồi rồi kìa. Thế nào? Không phản bác được, nhưng mà nhìn nhóc cũng khá đáng yêu. Nếu nấu lên ăn luôn có chút tiếc. Cô vừa nói vừa bóp bóp hai má cậu nhóc trước mặt như bị nghiện. Nhưng cô không vuốt quá mạnh nên Kiến Văn cũng không thấy khó chịu cho lắm. Lại thêm mạng sống của mình đang ở trong tay cô. Cô mà bắt cậu chết ngay cậu cũng chỉ có thể cam chịu. Bây giờ nghe cô nói vậy, trong lòng cậu liền nhen nhóm chút hy vọng nhỏ nhoi. Vậy chị đừng nấu em lên nữa. Chị chỉ nấu những đứa nhóc không thành thật thôi. Kiến Văn còn đang sụt sùi. Giờ nghe cô nói vậy liền chột dạ ghê gớm. Cậu có thông minh hơn nữa cũng chỉ là một đứa trẻ con. Bị cô dọa một trận như thế hồn vía sớm đã bay lên mây rồi. Lúc này cũng không dám giấu giếm nữa. Vừa khóc sụt sùi vừa nói. Em sai rồi. Em không nên nói dối chị. Hạ Kỳ như tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu nói dối chị sao? Nói cái gì vậy? Thực ra năm nay em 13 tuổi rồi. Em rất mập. Còn nữa. Tên của em thực ra là Cảnh Thiên chứ không phải Kiến Văn. Kiến Văn là tên bạn của em. Lúc nghe thấy hai từ Cảnh Thiên, Hạ Kỳ như không bất ngờ cho lắm. Còn bình tĩnh hỏi lại nhóc con. Còn gì nữa không? Cảnh Thiên nghe vậy liền nghẹn ngào nói. Hết rồi. Nhìn vẻ mặt thì có vẻ bị dọa không nhẹ. Hạ Kỳ như thấy vậy liền di chuyển bàn tay lên đỉnh đầu cậu nhóc mà vuốt nhẹ mấy cái. Ngoan lắm. Cô chỉ nói như vậy rồi thôi. Bàn tay cũng nhanh chóng thu lại. Tay phải chạm lên tua vải đang quấn ở cổ tay bên trái mà vuốt mấy cái. Nhìn như đang muốn lau nước mắt nước mũi của cậu lên đó vậy. Vốn là một hành động rất bình thường cho đến khi tua vải kia đột nhiên cử động. Một tua vải trên đó còn đập lên mu bàn tay cô liên tục như kháng nghị. Hai mắt của Cảnh Thiên lập tức trợn tròn. Mảnh vai kia có thể cử động. Vậy cô thật sự là phù thủy sao? Hạ Kỳ như chú ý đến tầm mắt của cậu ta liền nói. Cậu nhìn cái gì? Không có gì. Cảnh Thiên phủ nhận xong liền dè dặt nhìn cô. Chị, vậy giờ chị còn muốn ăn thịt em nữa không? Cậu ngoan ngoãn thì tôi không ăn nữa. Em sẽ nghe lời chị. Cảnh Thiên nói xong liền liếc nhìn Hạ Kỳ như bổ sung thêm một câu. Em sẽ chỉ nghe lời một mình chị mà thôi. Muốn ăn gì? Chị mua cho cậu. Cảnh Thiên vẫn còn ám ảnh chuyện ban nãy nên lập tức lắc đầu. Rụt rè nói. Em không đói. Sợ chị vỗ béo rồi làm thịt cậu à? Không có. Vậy muốn ăn gì thì nói với chị. Chị không muốn bị mang tiếng ngược đãi trẻ con. Cô vừa dứt lời liền bị tiểu hắc phỉ nhổ không tiếc lời. Tiểu chủ nhân nói vậy có thấy mặt mình đau không? Cô CMN dọa con nhà người ta tới khóc nhè rồi mà còn có mặt mũi nói vậy à? Hạ Kỳ như lời lẽ chính đáng. Là gan cậu nhóc quá nhỏ thôi. Không thể trách ta được. Tiểu hắc cười khẩy. Hai tua vải cứ đung đưa liên tục như muốn thoát khỏi tay cô. Da mặt cô làm bằng gì vậy? Cô nói mà không biết ngượng mồm à? Hạ Kỳ như tự cho là tiểu hắc đang khen mình. Thế là cô đưa tay lên vuốt ve mặt mình. Tự luyến nói. Sao? Muốn hỏi bí quyết để dưỡng da trắng mịn như ta à? Xin lỗi. Da ta trời sinh đã đẹp thế rồi. Người có phấn đấu nữa cũng không đẹp hơn ta được đâu. Da mặt của tiểu hắc không dày được như cô. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực đòi cô tháo nút chết cho mình. Sau khi được tự do liền lập tức bay ra ngoài tìm một hồ nước để rửa sạch nước mắt nước mũi của thằng nhóc Cảnh Thiên. Ở bên này Hạ Kỳ như coi như không có gì mà tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy với Cảnh Thiên. Vì sao ban đầu lại nói dối chị? Cảnh Thiên bị hỏi liền cúi gằm mặt xuống. Hai tay vân về gấu áo mình. Em không thích cái tên này. Không thích cái tên này à? Hạ Kỳ như khẽ lẩm bẩm. Sau đó cô ngẩng đầu lên bình tĩnh nói. Vậy không lấy cái tên này nữa. Cảnh Thiên lần nữa ngẩng đầu lên nhìn cô. Chị muốn đặt tên cho em sao? Cậu từng nghe nói nô lệ bị huyết tộc mua phải cũng sẽ bị đổi tên. Lẽ nào phù thủy cũng như vậy? Hạ Kỳ Như nhanh chóng xác nhận lời cậu ta nói. Cảnh Thiên lúc này đã bớt sợ một chút. Nghe cô nói vậy liền có chút tò mò nhìn cô. Vậy chị muốn đặt tên em là gì? Khởi Phong, bất kể trước đó anh có bao nhiêu thân phận, bao nhiêu cái tên, nhưng từ giờ trở đi anh chính là Khởi Phong. Là một người độc nhất vô nhị chỉ thuộc về mình cô mà thôi. Cách chương.